Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2278, mời Thánh Tổ. Canh, 3, phốc, tóc bạc thiếu nữ, trong miệng lần nữa máu tươi phun ra. Cổ Phong, ta liều mạng với ngươi. Vừa nói, tóc bạc thiếu nữ, trong miệng bản mệnh tinh huyết, liên tục phun ra mấy cái. Bản này mệnh tinh huyết. Trực tiếp rơi vào kia thánh tổ huyết thân cùng bảo tổ huyết thân phía trên. Nháy mắt, thánh tổ huyết thân điên cuồng cô đọng, sinh trưởng thành một tôn 10 trượng cao huyết sắc cự nhân. Hắn bốn phía hư không điên cuồng sụp đổ. Hắn giơ tay một trường, chính là hướng về Cổ Phong vỗ tới. Một trường này phía dưới, ẩn chứa hủy diệt hư không lực lượng. Đi qua, hư không không ngừng đổ sụp. Tiên thuật, sát vân quyền. Cổ Phong mở miệng, trong tay tuế nguyệt kiếm, hung hăng một bổ, một chảm này phía dưới, vô biên sát khí, gào thét mà ra, ngưng tụ thành 7 đóa to lớn sát khí mây. Này 7 đóa sát khí mây, trực tiếp oanh sát mà ra. Cuốn sách này, chính là sát vực, 34 sát tiên, giết mây cuốn bí thuật, bành bành bành, chấm ngoặc kép, 7 đóa giết chóc mây. Trước sau đánh vào thánh tổ huyết thân phía trên. Thánh tổ huyết thân lúc này không ngừng sụp đổ. Vô hình chảm, Cổ Phong giờ phút này bắt lấy cơ hội, lúc này một kiếm chém xuống. Một kiếm này phía dưới, sát khí không gặp, mà kia thánh tổ huyết thân chi khí hư không bên trong bỗng nhiên chạy ra khỏi một đạo chừng cao trăm trượng sát lục kiếm khí, dọc theo hung hăng chém xuống. Phốc, chấm ngoặc kép, đầy trời huyết thủy băng tán. An tổ huyết thân bị chém một cái làm hai, triệt để sụp đổ. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, tóc bạc thiếu nữ, tóc tung bay, trong miệng máu tươi điên cuồng phun ra. Hắn phi thân lên, trực tiếp xông vào vậy cuối cùng một tôn huyết thân bên trong. Cuối cùng tôn này huyết thân là bảo tổ huyết thân. Hắn ở tóc bạc thiếu nữ điên cuồng thôi động phía dưới, này bảo tổ huyết thân nháy mắt hóa thành cao trăm trượng. Lại hắn nháy mắt sinh ra trọn vẹn 12 con to lớn cánh tay màu đỏ ngòm. Mỗi một chỉ cánh tay màu đỏ ngòm kia cực đại bàn tay đều gấp nắm chặt một thanh có khí huyết cô đọng tiên bảo. Huyết đằng, cho ta khốn. Cổ Phong mở miệng, huyết yêu họa quyền, tất cả huyết đằng điên cuồng xông ra từ phía bát phương, chừng hàng vạn cây huyết đằng cùng một chỗ đâm vào an tổ huyết thân kia to lớn thân thể bên trong. Giết, Cổ Phong khống chế sát lục cự long trực tiếp xông ra. Giết, bên này bị hơn vạn huyết đằng hấp huyết, tóc bạc thiếu nữ dĩ nhiên không còn chú ý, nàng trong lòng chỉ có nhất niệm giết Cổ Phong. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, sát lục cự long cùng trăm trượng huyết thân không ngừng đối đánh vào cùng một chỗ. Sát lục cự long phía trên giết chóc trước đó không ngừng sụp đổ lại ngưng tụ, mà kia trăm trượng huyết thân phía trên khí huyết cũng là không ngừng sụp đổ, đồng thời còn có huyết đằng hấp thu. Mặc dù tạm thời hai người chiến đến không phân cao thấp, nhưng Cổ Phong có nắm chắc hao tổn nữa, bản thân tất thắng không thể nghi ngờ. Hai người đại chiến, bốn phía hư không không ngừng sụp đổ. Như vậy động tĩnh đưa tới chiến trường những người khác chú ý, tất cả mọi người đều là tâm thần rung động. Đây thật là thế hệ tuổi trẻ chiến đấu sao? Mà cũng đang Cổ Phong cùng tóc bạc thiếu nữ đại chiến đến lúc mấu chốt, Cổ Phong trên không hư không bỗng nhiên sụp đổ, tiếp lấy trong đó truyền ra một đạo cực kỳ điên cuồng thanh âm. Cổ Phong nhận lấy cái chết. Đám người chỉ thấy một cái thân mặc cái yếm đồng tử từ hư không bên trong bỗng nhiên bay ra. Hắn vừa mới bay ra, chính là nháy mắt mở ra miệng lớn. Hắn ngụm này đúng là trọn vẹn mở lớn đến cao trăm trượng, trong đó răng nhọn sâm sâm phát ra hàn quang, một cỗ nồng đậm cực kỳ huyết tinh chi khí đập vào mặt. Cái yếm đồng tử một mực ẩn tàng hư không, không có xuất thủ, liền là muốn chờ một kích tất sát cơ hội. Bây giờ Cổ Phong cùng tóc bạc thiếu nữ chiến đến túi bụi, hắn chính là cơ hội. Cổ Phong sắc mặt lạnh lẽo, nhìn qua hướng về bản thân hung hăng cắn xé mà đến bổn máu miệng lớn. đang muốn ứng đối. Cũng ở giờ phút này, một đạo thanh âm từ cổ phong trong càn khôn túi truyền ra. Ai dám làm tổn thương ta chủ nhân? Vừa nói, đám người chỉ thấy một khối hỏa diễm lượn lờ thạch đầu, trùng thiên mà lên. Này thạch đầu, trực tiếp chính là xông vào kia cái yếm đồng tử thể nội. Không không, cổ phong ánh mắt lúc này biến đổi. Nấc, ta nuốt một cái gì đồ chơi? Cái yếm đồng tử bỗng nhiên thân thể chấn động, vô ý thức khép lại miệng, mà lập tức hắn toàn bộ thân thể đều là biến đỏ bừng. Nóng quá, thân thể ta nóng quá. Chấm ngoặc kép, giống. Tiếp theo, một đạo nếu là người đến viễn cổ cự thú gầm thét. Từ cái yếm đồng tử thể nội truyền ra. Lập tức, đám người chỉ thấy, kia cái yếm đồng tử thân thể đúng là càng ngày càng đỏ. Đồng thời cực tốc bành trướng. Thậm chí hắn thân thể phía trên xuất hiện hỏa diễm thiêu đốt. Bành, chấm ngoặc kép, theo lấy một đạo tiếng oanh minh. Vạn chúng chú mục phía dưới. Cái yếm đồng tử thân thể hoàn toàn tan vỡ đến. Tiếp theo, ở đám người vô cùng kinh ngạc mục quang bên trong. Một đầu thân cao chừng trăm trượng. Toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm. Tràn đầy viễn cổ yêu văn. Giữa hai lông mày, tràn đầy tàn nhẫn chi khí cự viên. Gào thét mà ra, chính là không không hình thái cuối cùng. Liệt diễm thần viên, giống, không không hai tay đấm ngực, phát ra một đạo khàn giọng giống to. Này tiếng giống, chấn động toàn trường, những cái kia vốn ngay ở Lam Lân. Đà điểu, cùng sát lục chi long yêu khí trấn áp xuống rất nhiều tiên thú. Lần này thân thể kịch liệt rung động, một chút tiên thú dứt khoát miệng sùi bọt mép, trực tiếp hôn mê ngay tại chỗ. Nhường cổ phong không dám tưởng tượng là, giờ phút này không không khí tức, đạt đến tiên đạo thất giai. Không không, ngươi không có việc gì. Chấm ngoặc kép, cổ phong trong mắt tràn đầy an ủi ý. Không không vẫn không có thức tỉnh. Cổ phong liền là lo lắng không không xảy ra chuyện. Không nghĩ đến hắn lúc này thức tỉnh, lại tu vi mạnh hơn. Không không nhìn cổ phong một cái, giữa hai lông mày tàn nhẫn chi khí. Lại là tiêu tán hơn phân nửa. Hắn không có mở miệng. Lập tức đột nhiên nhìn về phía nơi xa thiên không. Chỉ thấy bên trên bầu trời, kia cái yếm đồng tử sụp đổ thân thể, đúng là hai bên lẫn nhau cắn nuốt. Cuối cùng lại là ngưng tụ thành thân người. Bất quá giờ phút này cái yếm đồng tử sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn nhìn về phía không không quát to. Lão tử là hư không ma thú chủng tộc đệ nhất. Ngươi cái này lông hầu tử cũng dám trêu chọc ta, tự tìm cái chết. Giống, nói xong, cái yếm đồng tử cũng là một tiếng gào thét. Lập tức, hắn thân thể nháy mắt biến hóa, trực tiếp biến thành đồng dạng dài trăm trượng, toàn thân tràn đầy đen kịt lân phiến, sinh đến một cái miệng khổng lồ, răng đều chi ra thôn phệ cự thú. Giống, không không hai tay phía trên, hỏa diễm gào thét. Bỗng nhiên đấm ngực, lập tức trực tiếp xông ra. Giống, thôn phệ cự thú, cũng là điên cuồng, hướng về không không vọt tới. Cổ phong bên này gặp vậy an tâm, cùng tóc bạc thiếu nữ tiếp tục chiến đấu. Trận chiến này cổ phong cũng đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Lập tức liền muốn thắng. Cũng ở giờ phút này, nơi xa Tùng Thử đạo nhân cùng Bất Tử Tiên Hoàng đại chiến bên trong. Bất Tử Tiên Hoàng thực lực cưỡng ép tăng lên, cho dù Tùng Thử đạo nhân có thương tích trong người, hắn cũng không phải đối thủ. Lần này, bị Tùng Thử đạo nhân đánh bay, trong miệng máu tê phun ra, tương đương bất quá Bất Tử Tiên Hoàng. Trên mặt lại là mang theo cười lạnh, Tùng Thử lão quỷ, trận chiến này, các ngươi thất bại không thể nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Bất Tử Tiên Hoàng tự tin như vậy. Tùng Thử đạo nhân bỗng nhiên ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Lúc này nhìn về phía nơi xa cổ phong quát to. Tiểu tử, Hạo Thiên tất nhiên sắp chạy đến. Nghe đến lời này, cổ phong đầu nháy mắt ong một tiếng. Một mực ở vào đại chiến. Cổ phong cũng không có thời gian nghĩ mặt khác. Giờ phút này muốn đến. Trận này chiến đấu, mặc dù cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc liên minh, nhìn như cũng đã khắp nơi chiếm ưu. Nhưng chỉ có Hạo Thiên đến, nháy mắt liền có thể nghịch chuyển chiến cuộc. hai tộc liên minh thất bại không thể nghi ngờ. Mà bây giờ Hạo Thiên Tiên Tôn không có tới. Tất nhiên không phải là không muốn đến, mà là có chuyện quan trọng mang theo. Một khi hắn chạy đến, cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc tương diệt. Mà duy nhất biện pháp, Hoàng Kim Thánh Tổ, Cổ Phong không nói hai lời. Lập tức truyền âm Bách Lý Uyên, Phó Tộc trưởng, Thất Mạch Bí Pháp, các ngươi Thất Mạch Phong chủ, có thể tu luyện tới đỉnh phong. Tương đương chỉ kém kim cực nhất mạch khó khăn nhất tu hành. Còn lại lục mạch, cùng đã đỉnh phong. Bách Lý Uyên lập tức đáp lại. Hắn nháy mắt hiểu Cổ Phong ý tứ. Nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, kim cực nhất mạch ta tới. Chúng ta đi tàn thổ tiên khư. Mời Thánh Tổ. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. http://tiuyencv.com/csu-tiain-tiaong-sins cầu vốt 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho con converter. Hết chương.